Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, lại gặp Magikarp đại thúc. Đem tư liệu của hắn kỹ càng cho ta. Lão nhân trung khí 10 phần, gào thét qua đi vung tay lên hướng về phía Ares vẫy tay. Nhớ kỹ, kỹ càng, Ares trong lòng phỉ báng. Nếu không phải ngươi khư khư cố chấp, sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Bất quá mặc dù trong lòng phỉ báng, nhưng vẫn là đem gần nhất thu thập tư liệu đầy tới. Trước đó đều là không rõ ràng, cho tới bọn hắn bị thiệt lớn. Lần này Ho-Oh lồng vũ cũng còn ở trong tay của hắn, cho nên chuyên môn đi góp nhặt tư liệu. Cái này không nhìn còn khá, xem xét liền ngay cả lão giả đều giật mình kêu lên. Nhiều như vậy công tích vĩ đại a. Gia hỏa này, đẳng cấp phân nhánh nghiêm trọng. Lão tử từ tư liệu liền đã nhìn ra, cô mây Pokemon cường đại có thể cùng uy tín lâu năm thiên vương chống lại. Nhỏ yếu cũng chính là cao cấp trainer tiêu chuẩn. Thiên vương a, tuổi còn nhỏ liền có loại này thành tựu, thật là không tầm thường. Lão giả ngữ khí ung dung, nghe đứng tại phía sau hắn mặt lạnh nam một cái giật mình. Mỗi một lần lão đại này dùng loại giọng nói này nói chuyện liền mang ý nghĩa trong lòng của hắn động sát cơ, mà lần này, rất rõ ràng cô mây xúc động thần kinh của hắn. Bên người nàng nữ hài ngược lại là một cái đột phá khẩu. Lão giả sờ lấy sợi râu, từ tốn nói, đi gọi Hera tới. Ares run lên, muốn xuất động Hera sao? Trong lòng yên lặng thay cô mây dám đến bi ai. Con hàng này xem như xong đời. Hera thế nhưng là bọn hắn những này phản đồ bên trong thực lực gần phía trước tồn tại. Một tay liền có 4 cái thiên vương cấp bậc Pokemon. Tính được là một cái thiên vương cấp trainer. Bày ra như thế một cái đối thủ, cô mây nếu như còn có thể sống sót, vậy liền không thể không suy tính một chút về sau ứng đối như thế nào. Cũng không lâu lắm, Hera liền sải bước mà đến. Đây là một cái 10 phần khêu gợi nữ nhân. Liệt diễm môi đỏ, dẫn ra nam nhân dục vọng. Một đôi bắp đùi thon dài càng là có thể để người ta thưởng thức đã nhiều năm. Liền là như thế một nữ nhân. Vừa tiến tới liền tùy tiện nói. Lão đại, tìm ta có chuyện gì? Đi đem trên tư liệu người giải quyết. Sau đó nếu có thể lời nói đem Bruno trong tay Phượng Hoàng lông vũ cho cướp về. Phanh, Hera cười ngất. Em gái ngươi a, Hera trong lòng gào thét, đem tiểu quỷ làm biến mất cái này có thể có. Dưới cái nhìn của nàng rất đơn giản, nhưng là Bruno vẫn là thôi đi. Con hàng này hoàn toàn không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Với lại thực lực còn 10 phần cường đại, làm cho người khó mà xuất thủ. Mình có bao nhiêu cân lượng hắn rõ ràng, thật muốn đi đoán chừng phải xong đời. Hết sức nỗ lực. Lão giả cũng biết có chút ép buộc, cười khan một tiếng bên trong khoát tay. Nhiệm vụ này ngươi xem đó mà làm. Bất quá tên tiểu quỷ này lại tuyệt đối không thể buông tha. Tốt, Hera trong lòng thở dài một hơi. Nếu quả thật muốn mình đối đầu cái này Bruno, như vậy nàng liền muốn tổng cộng hợp cách tổ chức. Như thế hố lão đại sớm muộn muốn xong đời. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức ra, lão giả ngữ khí nghiêm túc. Thời gian không chờ ta nha. Cũng không biết Giovanni bên kia như thế nào. Thời gian, hiện tại cướp chính là thời gian. Ta đoán chừng bên kia đang nghĩ ngợi làm sao đối phó ta. Ném trong tay cự hóa thạch, cô mây cười yếu ớt. Điểm này hắn rất xác định. Cái kia cũng nên cẩn thận. Serena cũng là gật đầu. Đội Rocket hành động đã lâu như vậy nàng cũng quen thuộc một điểm. Thật muốn bị bọn hắn để mắt tới. Cái kia thật là chuyện gì đều làm được. Sắc đẹp, tiền tài dụ hoặc từng đợt cuốn tới. Cũng không tin ngươi không có lỗ thủng. Cô mây nghe vậy theo bản năng nhìn thoáng qua Serena. Nếu như đối phương thật muốn xuất thủ, đối phó mình có chút độ khó. Nhưng là đối phó không có Mewtwo Serena vậy cần phải đơn giản nhiều. Nói như vậy mình cũng có thể sợ ném chuột vỡ bình. Xem ra phải cẩn thận. Cô mây hai tay chắp sau lưng, nện bước lão ra đi bộ đi tại cái này như nước chảy trong đám người. Suy tư như thế nào mới tốt, bất chi bất giác, Hai người liền đi tới vùng ngoại ô. Vô luận ở nơi nào, chỉ cần có thủy vực, liền không thể thiếu thả câu người. Bất quá trước mắt cái này thả câu người có chút quen mắt. Nhà a, đây không phải bán Magikarp cái kia đại thúc sao? Cô mây nhìn kỹ lập tức vui vẻ. Cái này không phải liền là tại núi Moon bên trên bán cho mình màu vàng Magikarp một cái kia đại thúc à, thật đúng là xảo a. Magikarp đại thúc nghe vậy quay đầu nhìn lại. Sắc mặt đặc sắc, mụ đàn, vậy mà gặp gỡ ở nơi này cái này hỗn đàn. Theo cô mây thanh danh dần dần lên, Magikarp đại thúc trong lòng giọt máu càng nhiều. Cái kia Gyarados tư chất thật sự là quá tốt rồi. Hiện tại đoán chừng đều là chuẩn thiên vương đi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Magikarp đại thúc tức giận chừng cô mây một chút. Cái này hỗn đản vận khí làm sao lại tốt như vậy? Mình cũng bồi dưỡng qua mấy cái biến dị Magikarp. Đáng tiếc một cái đều không có tiến hóa. Hiện tại còn ở nhà hồ cá nuôi đâu. Ở nơi đó bọn chúng gọi là một cái vui sướng a. Đáng tiếc liền là không tiến hóa. Tại liên tưởng đến cô mây Magikarp, lão huyết không có phun ra ngoài đều xem như hắn định lực được rồi. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này a? Cô mây im lặng, làm nơi này là nhà ngươi đồng dạng. Đúng, còn muốn đa tạ ngươi lần trước bán cho ta Magikarp. Hiện tại nó thế nhưng là đã trở thành át chủ bài của ta. Cô mây bỗng nhiên nghĩ đến, không có có trước mắt người này. Liền không có mình cái kia cường hãn Gyarados. Thế là 10 phần thành khẩn, 10 phần chân thành chắp tay nói tạ. Magikarp đại thúc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta có một loại hút chết ngươi xúc động. Được rồi, đây là vận mệnh của ngươi. Cùng ta không có quan hệ gì. Miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng tích tụ. Magikarp đại thúc khoát tay. Có cần phải tới câu cá. Nơi này Magikarp không sai. Nơi nào Magikarp cũng không tệ. Trong lòng thầm nhủ, cô mây vui vẻ tiếp nhận. Hai người ngồi trên mặt đất, lấy ra cần câu cá. Đem hết thảy công làm sau khi chuẩn bị xong liền bắt đầu học theo câu cá. Lại nói, cô mây mặc dù đem cần câu chuẩn bị xong, nhưng lại không chút sử dụng. Cái này giống như là lần đầu tiên a. Serena cũng thế. Hai người vụng về bộ dáng nhìn Magikarp đại thúc mí mắt trực nhảy hận không thể thân trên người chỉ. Đào, quá vụng về, mặc kệ tại làm sao vụng về. Cô mây cùng Serena cuối cùng vẫn hoàn thành cuối cùng một hạng gian khổ nhiệm vụ. Ném can, nhìn xem phao phù ở trên mặt nước. Cô mây âm thầm lau mồ hôi. Thật sự là không dễ dàng a. Cát, thật sự là thái điểu hai cái. Ta nhìn các ngươi có thể câu được cái gì hệ Water Pokemon. Magikarp đại thúc khinh thường bĩu môi. Tại Kanto Johto, Magikarp đã tràn lan. Chỉ cần là có thủy vực địa phương liền có thật nhiều Magikarp. Tại dạng này một cái đại trong hoàn cảnh. Người muốn câu được một cái khác Pokemon. Vậy thì thật là 10 phần gian nan a. Cũng không lâu lắm. Cô mây bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Phao động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.